Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, Lưu Manh Đấu Tổ Đỉnh. Tác giả, Phượng Si. Bởi vì, hoang mang hai cái lưu manh nhiều năm tu luyện vấn đề. Ở Tần Cung nhẹ nhàng bâng quơ chỉ dị hạ, tu luyện chung vấn đề dễ dàng là có thể giải quyết. Hai cái lưu manh công pháp vốn là truyền tự với Tần Cung. Hiện giờ đối Tần Cung càng thêm kính yêu. Như thế, trải qua Tần Cung này một lóng tay điểm lúc sau, tư chất vốn là so Tần Cung còn muốn nghịch thiên, hai cái lưu manh tức khắc đối võ đạo tu luyện rộng mở thông suốt lên. Mà Tần Cung cũng không có lại đem ma quỷ võ đạo công pháp truyền cho hai cái lưu manh. Có lẽ đây là hắn đối ma quỷ một loại không nói gì hứa hẹn đi. Như thế, gần hơn 3 tháng thời gian trôi qua, Tần Cung chờ ba người lúc này mới đi xong khu vực này. Phía trước, một đạo đế không thấy đế, chiều rộng gần 10 dặm vực sâu đem vong linh thế giới tự Nam mà Bắc tiệt vì hai đoạn. Này vực sâu thật là quá khủng bố. Ly đến thật xa liền nhìn đến màu đen ngọn lửa tự vực sâu bên trong phóng lên cao, cuốn thẳng cửu tiêu. Càng vì chủ yếu chính là, này màu đen ngọn lửa độ ấm chi thấp đạt tới một cái lệnh người giận sôi nông nỗi. Ngọn lửa có thể đạt được chỗ, phạm vi hơn 10 dặm trong vòng đều bị đóng băng lên, cắt đứt thông hướng vong linh thế giới chỗ sâu trong con đường. T. Sư phụ, là hắc hỏa, phỏng chừng nơi này hẳn là cái kia hắc diễm quái hang ổ đi. Hoa Lý đảo hút một ngụm khí lạnh, mở miệng kêu lên, hiện tại Hoa Lý cùng khu, ở năm đó được đến thủ mộ lão trợ giúp lúc sau, bọn họ đã ở võ đạo thượng tu vi cực cao, thân thể đã trưởng thành vì chiến thể. Bất quá, cho dù bọn họ có bất diệt chiến thể, ở bị hắc diễm thêm thân lúc sau, chiến thể cũng đã chịu không nhỏ thương tổn. Bởi vậy có thể thấy được, kia màu đen ngọn lửa đáng sợ chỗ, Tần Cung hai mắt cũng hơi hơi co rút lại lên. Bởi vì phía trước hắn từ vong linh ngục chủ trong tay đem Hoa Lý khu cứu ra là lúc, tuy rằng chỉ là một kích nhưng đem này đánh lui, nhưng Tần Cung trong lòng rõ ràng, chính mình kia một kích đã vận dụng phim ảnh, là U Minh không gian chính mình hồn ảnh ra tay, lúc này mới hoàn thành đối vong linh ngục chủ đến thắng một kích. Nhưng hôm nay bất đồng, tới rồi địa bàn của người ta. Hơn nữa, nhìn đến trước mắt này phóng lên cao hắc diễm, Tần Cung đã cảm giác được hủy diệt tính năng lượng, nghĩ thông suốt qua hắc diễm, lần thứ hai đánh bại vong linh ngục chủ phần thắng cũng không phải rất lớn. Mà Hoa Lý khu chiến lực tuy rằng nghịch thiên, nhưng đối mặt vong linh tác chiến, hai người cũng không chiếm ưu thế. Bởi vậy, hiện tại chỉ có thể từ chính mình tự mình ra tay mới được. Nghĩ đến đây, Tần Cung mở miệng đối với Hoa Lý cùng khu nói, Đô La, ta muốn tới vong linh thế giới chỗ sâu trong đi tìm tiểu nghịch. Cho nên, vô luận phía trước có gì chờ hung hiểm, ta đều cần thiết đi sớm. Các ngươi hai cái liền không cần cùng ta mạo hiểm như vậy. Ta trước đem các ngươi hai cái thu vào sinh mệnh không gian giới chung, chờ thêm hắc diễm khu vực lúc sau, ta lại tha các ngươi ra tới. Sư phụ, cái kia vong linh ngục chủ thực không đơn giản, khiến cho chúng ta lưu lại giúp ngươi đi. Tuy rằng chúng ta tu vi vô dụng, nhưng rốt cuộc thêm một cái người nhiều một phần lực lượng. Hoa Lý cùng khu lập tức mở miệng nói, không cần nhiều lời, ta vốn là vong linh thân thể, chiến đấu lên sẽ càng phương tiện một ít. Chờ một chút ta đem các ngươi thu vào nhẫn không gian bên trong sau, nhất định không cần đi quấy rầy bên trong tổ đỉnh cùng huyết mãng tiến hóa. Nếu không, có hại chính là các ngươi chính mình. Tần Cung dứt lời, bàn tay vung lên, Hoa Lý khu nháy mắt bị Tần Cung thu vào sinh mệnh không gian giới chỉ bên trong. Tần Cung không yên tâm, hồn lực cũng đi theo tiến vào tới rồi sinh mệnh không gian giới chỉ chung. Hai cái lưu manh là cái dạng gì tính tình? Nếu Tần Cung không nhắc nhở còn sẽ hảo một chút. Tần Cung này vừa nhắc nhở, này hai cái lưu manh đảo có tinh thần. Sinh mệnh không gian giới chỉ đối với Hoa Lý cùng khu tới nói cũng không xa lạ. Ở Tần Cung sinh thời, bọn họ chính là nơi này khách quen. Đương hai cái lưu manh tiến vào sinh mệnh không gian giới chỉ lúc sau, nháy mắt liền phát hiện ngồi ở sinh mệnh không gian giới chỉ trung huyết khí ngập trời. Đang ở tiến hóa trung huyết mãng, còn có tránh ở một bên cấp huyết mãng hộ pháp, đã hóa thành thanh đồng đại hán tổ đình. Đối với hoa lý cùng khu đã đến, huyết mãng vẫn như cũ lo chính mình tiến hóa, mà tổ đình hóa thành đại hán cũng chỉ là liêu liêu mí mắt. Lúc sau phiên cái thân tiếp tục say sưa ngủ nhiều. Hai cái lưu manh thấy vậy, nháy mắt nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt truyền ra không có hảo ý biểu tình, cất bước hướng về tổ đình đi tới. Thần hồn phát hiện hai cái lưu manh hành động lúc sau, Tần Cung nháy mắt một trán hắc tuyến. Vốn dĩ hắn nghĩ ra thanh ngăn lại, nhưng nhìn đến này hai cái vô lương gia hỏa, Tần Cung trong lòng liền có khí. Tất nhiên bọn họ không biết tốt xấu, không bằng làm cho bọn họ chịu chút khổ ăn, cũng thật dài chút giáo huấn. Nghĩ đến đây, Tần Thuần này ti hồn lực thế nhưng không lại đi nhắc nhở hai cái lưu manh. Này hai cái lưu manh bĩ tính chi cường, thật là lệnh người giận sôi. Bọn họ trực tiếp đi tới tổ đỉnh hóa thành đại hán trước người. Hai người hai chân trước sau liền đạp đi lên, trực tiếp từ tổ đỉnh trên người dẫm qua đi. Hai cái lưu manh như thế hành động nháy mắt chọc giận tổ đỉnh. Thần khí kiêu ngạo lại há là hai cái lưu manh có thể hiểu. Ngao, con kiến tìm chết, phát ra gầm lên giận dữ tiếng động. Tổ đỉnh sở hóa thành thanh đồng đại hán thân hình phóng lên cao. Hai chỉ bàn tay to nháy mắt hướng về hai cái lưu manh đánh. Hai cái lưu manh cho dù tưởng gây họa, tự nhiên làm tốt hết thảy chuẩn bị. Ở tổ đỉnh hướng bọn họ ra tay đồng thời, hai tên gia hỏa cũng đồng thời ra tay. Võ đạo công pháp hoàn toàn vận chuyển lên. Bất diệt chiến thể phát ra vạn trượng xa hoa. Vô số đạo phong ấn hợp lực hướng về tổ đỉnh hai chỉ bàn tay to đón đi lên. Răng rắc, hoa lý khu đánh ra vô số nói phong ấn nháy mắt cùng tổ đỉnh chụp tới hai chỉ bàn tay to oanh kích ở. Một tiếng, theo một tiếng vang lớn qua đi, tổ đỉnh hướng hoa lý khu đánh ra mà xuống hai chỉ bàn tay to. Nháy mắt giống như chụp vào vũng bùn giống nhau, trở nên trì trệ không trước. A, hai cái huyền thú bát đoạn võ đạo tu giả. Tổ đỉnh nháy mắt kinh hô lên sân khấu. Hoa lý khu sớm có chuẩn bị, nhất chiêu đắc thủ lúc sau, thân hình nháy mắt phóng lên cao, bước với tổ đỉnh trên không. Bốn con bàn tay to muôn vàn nói phong ấn hướng về tổ đỉnh cuồng oanh loạn tạc, tính toán đem tổ đỉnh nhất cử phong ấn lên. Liền ở tổ đỉnh hơi khiếp sợ không thôi là lúc, hai cái lưu manh muôn vàn nói phong ấn đã thêm sắp đến tổ đỉnh trên người. Đem tổ đỉnh phong ấn lên, hai cái lưu manh tuy rằng bĩ tính thiên hạ vô địch, nhưng chiến đấu lên lại chưa từng đại ý. Tuy rằng tổ đỉnh bị bọn họ dùng võ nói tuyệt đối lực lượng cấp phong ấn lên, nhưng bọn họ cũng không có ngừng tay. Ầm ầm ầm oanh, hai cái lưu manh lại là liên tục đánh ra mấy trăm nói phong ấn. Đem tổ đỉnh phong ấn cái vững chắc lúc sau, lúc này mới ngừng tay tới. Tê mỏi tích, lão đồng nhân, người mẹ nó vừa mới mắng ai đâu? Sao mà, nhà ngươi đại thái gia cùng nhị thái gia dẫm ngươi mấy đá? Ngươi còn có tính tình sao mà? Lão tử dẫm ngươi là thấy ngươi, đặt ở người bình thường trên người, chính là cầu gia gia ta còn lười đến dẫm đâu. Hoa lý vẻ mặt lưu manh tương mà chửi ầm lên lên. Chính là, còn mẹ nó mà mắng chúng ta là con kiến. Vậy ngươi là cái gì? Ngươi đặc nương mà liền con kiến đều không bằng. Tiểu tử, lập tức quỳ xuống đất cho ngươi ra ra ta dập đầu còn thì thôi. Nếu không nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.